Chương 46, 1. 046 Hảo Thê Lương. Tiêu Mục chỉ trước mắt này chồng chất tảng đá, lông mày nhỏ nhắn hơi nhíu, ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian làm việc. Đoạn Nguyệt Âm thầm trợn trắng mắt, tiểu nha đầu này không chỉ hung tàn kẻ sai khiến, còn không cho phép nhiều người lời nói, tật xấu này cũng không biết là đánh từ đâu tới. Đoạn Nguyệt ngầm thở dài, ta nội giới bên trong có địa đồ, bất quá bây giờ hai tay của ta bị trói ở phía sau, căn bản không thể nhìn. Đứa trẻ mắt nhìn hắn bị trói tại cây khô bên trên hai tay, hướng phía trước bước một bước. Đoạn Nguyệt vờ ơ y mà không hiểu lui về phía sau một bước, bởi vì hắn cảm thấy hung tàn đứa trẻ chắc chắn sẽ không hảo tâm như vậy vì hắn mở trói. Quả nhiên, nay hung tàn hàng vờ ơ y mà trực tiếp đem hắn đảo lộn từng cái, gắng gượng tách ra qua hắn cánh tay, để hắn trói chặt hai tay lật đến phía trước. Hoa kháo thật mẹ nó đau. Đoạn Nguyệt rất muốn bao tô nước mắt, càng muốn mắng hơn người, nhưng mà một giây sau liền bị dựng thẳng đến trước mắt mình cây kia cây khô đụng một chút cái chán. Ô ô ô, hắn cảm thấy mình tốt số khổ một mặt sinh không thể luyến. Đoạn Nguyệt nhận mệnh từ trong ngực lấy ra một chương nhăn nhăn nhún nhún tấm da dê địa đồ. Nhưng là cây kia chướng mắt đầu gỗ luôn luôn tại trước mắt hắn lúc gần lúc hiện, hắn tức giận đến vừa nghiêng đầu trừng mắt về phía nàng. Ngươi có thể hay không giúp ta đem căn này vướng bận đầu gỗ chém đứt, ta như vậy thấy thế nào? Địa đồ Kiều Mộc ánh mắt hướng trên tay hắn nhìn sang, ngược lại là không có đoạt tới nhìn một cái ý tứ, chỉ là mí mắt nhấc lên một chút, ánh mắt liền nhanh chóng thu về, thuận tay bóp. Răng rác đầu gỗ ngắn một đoạn, còn thừa lại hơn nửa đoạn cột vào trên tay của hắn, chỉ bất quá bây giờ đã không trở ngại hắn nhìn địa đồ tầm mắt. Đoạn Nguyệt càng phát ra sinh không thể luyến. Cảm giác cùng con hàng này căn bản câu thông vô năng. Tiểu Mục lại không để ý hắn, nàng phối hợp nghĩ đến sự tình. Mặc dù không biết vì sao lại dạng này, nhưng rất rõ ràng, ở kiếp trước thẳng đến 3 năm sau mới xuất hiện đảo nguyên bí cảnh, giờ phút này đã bị người trước thời gian một bước khai quật đến. Cực kỳ Kiều Mục hơi khẽ cau mày, trong lòng phỏng đoán, QNZ có lẽ đời trước tại nàng 7 tuổi thời điểm, đã từng phát sinh qua cùng loại sự kiện. Sớm đã có người đến qua thôn dò xét qua đảo nguyên lối vào, chẳng qua là lúc đó nàng còn mộng bên trong ngây thơ cái gì cũng không biết mà thôi. Đã thiếu niên trên tay có địa đồ, vậy dĩ nhiên là phía trước đã phái người tới tìm hiểu qua. Tiêu Mục phát hiện này dây thừng tương đối tốt dùng, đem thiếu niên dắt tại trong tay, cũng có thể phòng ngừa hắn nửa đường bỏ chạy, đem nàng ném ở này xó xỉnh bên trong. Tiêu Mục tâm tình vui vẻ, thiếu niên lại vạn phần khó chịu. Hắn luôn cảm thấy tiểu gia hỏa này làm hắn một loại nào đó cỡ lớn cho chỉ đồng dạng dắt tại trong tay. Từ khi nửa đường gặp được đoàn tụ cửa cái kia lão yêu bà, Đoạn Nguyệt liền cảm giác, hắn khoảng thời gian này trôi qua cực không hài lòng. Hắn dừng bước lại, Kiều Mục tự nhiên mà vậy liền đi theo dừng lại, dùng ánh mắt ra hiệu tính nhìn hướng Đoạn Nguyệt. Chỗ này Đoạn Nguyệt cảm thấy biệt khuất, một hơi luôn luôn buồn bực tại ngực không trên không dưới, con hàng này muốn hay không như thế lười, này đều chỗ nào học được ma bệnh. Nàng cho là nàng kia ánh mắt ý chào một cái, nhân ra liền có thể dây hiểu nàng ý tứ là chỗ này. Đoạn Nguyệt hít sâu một hơi. Nha! Đoạn Nguyệt đã hoàn toàn nhận mệnh, đem địa đồ lại lần nữa bỏ vào hồi trong vật áo, kỳ thực là ném trở về nội giới. Hai tay của hắn bên trong nhiều một hạt màu đen trứng bổ câu lớn nhỏ hạt châu. Tiêu Mục một chút nhận ra, hạt châu này phía trước đem nửa mảnh hộ lan sơn đều chấn động một chút. Nàng vội vàng nắm thật chặt dây thừng trên tay, một bộ ngươi dám làm loạn ta hiện tại liền chơi chết ngươi biểu lộ. Đoạn Nguyệt kéo ra khoe miệng, tức giận nói, cửa thông đạo ngay tại phía dưới, ta hiện tại đem nó nổ nát. Ngươi yên tâm, ta ở đây, phá vỡ tâm lôi sẽ không tổn thương chúng ta mảy may.